Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đến với tập 90. Như vậy là tập trước thì Miêu Nghị sau khi dụ Bạch Đầu Lương đã chạy đến trên miệng núi lửa và nhảy xuống. Trong quá trình nhảy xuống thì tưởng chừng như đã bị chết nhưng đã được Lão Bạch xuất thủ cứu giúp. Như vậy diễn biến tập hôm nay như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Xung quanh đủ điều khắc tinh xảo càng nổi bật thêm cách bài trí uy nghiêm yên tĩnh của nơi này. Có ai không? Đột nhiên Mông Nghị có tật giật mình kêu lên một tiếng. Đây là cung điện yêu vương kim liên nhất phẩm. Đột nhiên xông vào. Dù là biết có thể không có ai, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được tự tin. Tu vi kim liên nhất phẩm là khái niệm gì? Tu vi như thế đạt tới cảnh giới phi thiên mà Lão Bạch đã nói, có thể siêu thoát thiên địa trói buộc, bay cao vũ trụ tinh không. Miêu Nghị có hơi không dám tưởng tượng, chọc giận thứ người như thế sẽ có hậu quả gì. Suy đoán người ta tùy tiện thở nhẹ một cái cũng có thể giết mình. Thanh âm vang vọng trong điện, hồi âm một lúc rồi ngừng bặt. Rơi vào tĩnh mịch. Xác nhận thật không có ai, Miêu Nghị vịn khung cửa sờ, phát hiện chạm vào thứ lạnh như băng, không giống băng cũng không giống ngọc. Không biết là vật gì, ở địa phương lửa cháy vòng quanh như vậy có thể ngăn trở được nhiệt độ bên ngoài xâm nhập. Ngay sau đó hắn đi vào, bắt đầu đi dạo khắp nơi bên trong đại điện, hiếu kỳ xem thử chỗ này chỗ kia, cuối cùng đi đến hậu viện, đến hậu cung. Hậu cung không lớn, chỉ có mười mấy gian phòng. Miêu Nghị đi qua từng gian, thấy trong một gian có vài y phục nữ nhân. Hắn cầm lấy quan sát. Cũng không biết đây là y phục nữ nhân của yêu vương Liệt Hoàn hay bản thân Liệt Hoàn chính là nữ nhân. Xác nhận tòa cung điện không có một bóng người, Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, lại đi ra ngoài điện nhìn lửa cháy vòng quanh. Hiện tại hắn gấp gáp không biết làm thế nào đi ra ngoài. Nếu bị khốn lâu ở nơi này đợi đến khi yêu vương Liệt Hoàn quay trở lại sẽ cực kỳ thê thảm. Thế nhưng chân đất cật không đến trời. Lửa biển cháy xung quanh cũng cách tòa cung điện này chừng trăm thước. Hắn đi trở lại mâm tròn kia, ngẩng đầu nhìn lối đi ra bị biển lửa ngăn cản. Bản thân hắn có thể nghĩ biện pháp đi lên, chẳng qua ngọn núi kia quá kinh khủng. Đã muốn thử một lần, nếu không phải vừa khéo rơi đúng mâm tròn này, lỡ như rơi vào trong biển lửa bên dưới sợ là sớm một mạng ô hô. Xuống còn có thể nhảy xuống, lên lại phải trèo lên, mất thời gian dài hơn. Thế nhưng lửa như vậy không phải tu vi của hắn hiện tại có thể ngăn được. Nếu như lại bị đốt thành than như trước, hắn không còn tiên thảo để khôi phục. Hiện tại trong tay chỉ còn một quả tiên thảo cuối cùng. Miêu Nghị đứng trên mâm tròn vắt hết óc cũng không nghĩ ra nên rời đi thế nào, chắp tay đi vòng quanh trên mâm tròn suy tư. Ánh mắt hắn chạm đến mâm tròn đột nhiên sáng lên, lấy ra huyền âm kính nơi tay, nhìn chăm chăm mặt kính tròn trịa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Lợi dụng khí âm sát trong huyền âm bảo kính che chở có thể là biện pháp rời khỏi nơi này. Nhưng chợt hắn bất đắc dĩ cười khổ, bằng tu vi của mình cho dùng sử dụng huyền âm bảo kính cũng không kiên trì được bao lâu. Nói vòng vòng một hồi cuối cùng vẫn là tu vi mình quá thấp. Ở Hỏa Cực Cung rảnh rỗi đi dạo cả ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp rời đi. Cuối cùng, hắn mất hết hy vọng, chỉ có thể gửi hy vọng vào một ngày nào đó linh quang chợt lóe, nghĩ được biện pháp rời đi. Hắn thở dài vào trong cung điện khoanh chân, ngồi lên bảo tọa có lẽ là của yêu vương Liệt Hoàn, ném viên nguyện được châu vào trong miệng tù luyện. Đây cũng là không có cách nào khác. Nếu như thật sự không được, hoặc là đợi đến khi Liệt Hoàng yêu vương trở lại, sẽ cố gắng nghĩ biện pháp giải thích một chút. Cũng không biết lão yêu quái kia có nghe mình giải thích hay không. Nếu nghĩ về chiều hướng tốt, có lẽ trốn vào nơi này cũng không phải là không có chỗ tốt. Nó không chừng có thể trốn đến khi tinh tú Khâm Hải luận hội kết thúc. Người bình thường cũng đừng mơ dễ dàng xông vào đuổi giết. Sợ là trốn đến khi tinh tú Khâm Hải luận hội kết thúc cũng không ra được. Miêu Nghị cười khổ khẽ lẩm bẩm. Tạm thời hắn không suy nghĩ nữa, ổn định tâm trạng lại. Coi như ở tinh tú Khâm Hải luận hội khó lòng tìm được chỗ an tâm, tu luyện như vậy, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hắn vừa thi triển công pháp tinh hỏa quyết, luyện hóa nguyện lực châu. Bóng đỏ lửa của 12 luồng lửa điêu khắc mông lung trên vách tường phía sau, lập tức dao động bất an, nhanh chóng bơi lội giữa hình ngọn lửa điêu khắc trên tường. Vô số điểm đỏ rất nhỏ trong mắt thường không thấy, đang hiện lên từ bốn phương tám hướng trong mỗi góc cung điện, chậm rãi bay về phía Miêu Nghị đang ngồi xếp bằng trên bảo tọa, thấm từ lỗ chân lông bên ngoài vào thân thể hắn. Nhất là 12 luồng lửa điêu khắc phía sau, điểm đỏ từ bên trong vách tường thấm ra quả thật có thể dùng từ ào ra để hình dung. Quả thật đây là xây cầu nối vô hình với Miêu Nghị, rót vào cơ thể hắn như cầu vồng. Mà bóng lửa đỏ điêu khắc bên trong vách tường không tránh né, có thể gọi là điên cuồng, đang xoay tròn không ngớt. Rất nhanh Miêu Nghị cũng phát hiện ra không bình thường, thăm dò bên trong cơ thể, thấy được tình cảnh giống hệt ban đầu lúc luyện cạnh bên cạnh yêu nhược tiên luyện bảo. Loại linh tố màu đỏ đó đang rót pháp nguyên, ngưng tụ thành pháp nguyên hỗn hợp, hỗn độn thành nhiều điểm tinh quang màu đỏ. Nhưng lực lượng linh tố màu đỏ rót vào trong cơ thể hắn hiện tại lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó ở cạnh chỗ yêu nhược tiên luyện bảo. Nếu như lúc này lượng linh tố màu đỏ đó rót vào trong cơ thể có thể dùng sông lớn để hình dung, vậy tình hình lúc xuất hiện yêu nhược tiên luyện bảo chỉ bằng một dòng chảy nhỏ. Linh tố màu đỏ rót vào pháp nguyên không ngừng tụ thành từng điểm tinh quang màu đỏ, khiến cho pháp nguyên hỗn độn trong cơ thể sinh thêm sinh khí và sắc thái khác thường, làm pháp nguyên càng thêm linh động. Không ngờ lần này linh tố màu đỏ rót vào cơ thể số lượng khổng lồ như vậy, Miêu Nghị sợ hết hồn. Nếu kéo dài như vậy không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn nhanh chóng thu công ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chợt lóe, có thể chắc chắn có liên quan đến hoàn cảnh thân đang ở bên trong quả cung này. Miêu Nghị ra khỏi đại điện đi dạo khắp nơi một chút, phát hiện trừ phi mình không tu luyện ở chỗ này nữa, nếu không, không có cách nào tránh khỏi hấp thu linh tố hệ hỏa kia. Chẳng lẽ cứ đi dạo mãi như vậy? Miêu Nghị lắc đầu cười khổ, thay vì chờ chết còn không bằng tiếp tục tu luyện thử xem rốt cục là tốt hay xấu. Lúc trước Lão Bạch cũng không nói rõ ràng. Có lẽ chính y cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, y cũng không tu luyện qua, không trách y được. Miêu Nghị gật gù lẩm bẩm thì thầm đi về, lại ngồi trên bảo tọa. Cứ chiếm, ổ, tiếp tục tu luyện. Vì vậy mỗi góc bên trong cung điện lại tiếp tục xuất hiện linh tố màu đỏ bay ra. Bóng đỏ trong 12 luồng lửa điêu khắc trên vách, sau lưng bảo tọa trở nên nóng nảy bất an. Cho người ta cảm giác như bị nhốt tù muốn chạy ra ngoài, nhưng không thể chạy thoát. Tu luyện cứ như vậy ba hôm sau, đột nhiên Miêu Nghị mở mắt ra, trong con ngươi toát ra thần thái vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc phát hiện tốc độ mình luyện hóa nguyện lực châu lại tăng nhanh. Hắn biết rất rõ ràng tốc độ tu luyện của mình, từ bạch liên thất phẩm đột phá lên bạch liên bát phẩm, cần 320 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Bằng tốc độ luyện hóa lúc này, một năm đại khái có thể luyện hóa 50 viên, cũng có nghĩa cần đến 6-7 năm mới có thể đột phá tới bạch liên bát phẩm. Chia bình quân ra chừng hơn 7 ngày mới có thể luyện hóa được một viên nguyện lực châu hạ phẩm. Thế nhưng lúc này lại phát hiện chỉ tốn hơn 6 ngày một chút đã luyện hóa được một viên. Có phải mình nhớ lầm thời gian không? Miêu Nghị lẩm bẩm hơi có vẻ nghi ngờ. Theo lý thuyết hắn không nhớ lầm, còn chưa tới nỗi ngay cả thời gian mấy ngày cũng có thể nhớ lầm. Tự nhiên, hắn muốn đi thử lần nữa xem sao, lại ném một viên nguyện lực châu vào trong miệng tiếp tục luyện hóa. Xong lần này chỉ tốn vừa vặn 6 ngày, đã luyện hóa được một viên, đã nhanh hơn lúc trước một chút. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói Miêu Nghị vô cùng kinh hãi. Tuy rằng chỉ luyện hóa nhanh hơn một ngày, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ. Hắn nhậm viên nguyện lực châu vào trong miệng luyện hóa, cẩn thận tra tìm nguyên nhân. Rất nhanh sau đó tìm được căn nguyên, có liên quan với linh tố hỏa hệ mình hấp thu vào pháp nguyên. Sau khi linh tố hỏa hệ tiến vào pháp nguyên lại tăng cường uy lực, tu luyện tinh hỏa quyết của mình. Nói đơn giản chính là tốc độ luyện hóa tinh hỏa quyết đốt tạp niệm tinh thần lục dục ẩn chứa trong luyện lực châu nhanh hơn trước. Hấp thu loại linh tố hệ hỏa này lại có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Miêu Nghị kinh hãi lần nữa trợn mắt há mồm, chợt mừng rỡ như điên hoa tay múa chân. Cái bóng phong hoa tuyệt đại như ảo ảnh của Lão Bạch lại xuất hiện, nhìn Miêu Nghị hua tay múa chân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng là ngươi vẫn tìm được. Y vòng quanh toàn bộ cực hỏa cung một chút, khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ đây là số mạng? Miêu Nghị, ôi Miêu Nghị, nếu đã tìm được chân lý đại pháp của ta, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Dứt lời, thân hình y thấp thoáng lặng lẽ biến mất. Miêu Nghị cũng đang hưng phấn chạy khắp nơi bên trong cực hỏa cung, và không ít đồ bài trí trong cung gần như phá hoại bên trong cực hỏa cung của người ta. Càng quá đáng hơn là sau khi chạy vào hậu cung, nhìn thấy mấy cái dương quần, hắn tiện tay vớ lấy vung vẩy, sau đó cầm trong tay múa may vòng quanh hoan hô không dứt, cuối cùng sẽ rách toạc ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét như vừa đột cá không cùng xiềng xích. Sau khi bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện không hiểu vì sao mình sẽ còn người ta, cũng không biết là của Liệt Hoàn hay của nữ nhân Liệt Hoàn. Nghĩ đến Liệt Hoàn, vẻ mặt Miêu Nghị cứng đờ, tu luyện mau hơn nữa cũng phải tìm cách đi ra ngoài, nếu không ra được, đợi đến khi Liệt Hoàn trở lại chắc chắn sẽ vô cùng xui xẻo. Ôi! Hắn tiện tay ném cái quần rách đi, ủ rũ cúi đầu trở về trong đại điện tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, tâm trạng hưng phấn của Miêu Nghị tỉnh táo, phát hiện tốc độ luyện hóa nguyện lực châu tăng lên cũng không phải thần tốc giống như ngày đầu. Mặc dù linh tứ huệ hỏa vẫn bị hắn cuồn cuộn không ngừng hấp thu vào bên trong pháp nguyên, tăng thêm sắc thái cho pháp nguyên, nhưng đã không cảm nhận được tiến bộ rõ ràng giống như mấy ngày vừa rồi mới bắt đầu. Ngay từ đầu chỉ tốn mười mấy ngày đã rút ngắn tốc độ vốn là 7 ngày luyện hóa đến 6 ngày. Hiện tại ước chừng qua hơn một tháng mới tăng lên 5 ngày luyện hóa một viên. Bất quá có một điểm là không thể nghi ngờ, đó chính là chỉ cần giữ vững hấp thu linh tố hệ hỏa, làm pháp nguyên hỗn độn càng thêm rực rỡ, tốc độ luyện hóa nguyện lực châu sẽ tiếp tục tăng lên. Một năm sau, bạch niên nở 7 cánh trên mi tâm Miêu Nghị đột nhiên nở thêm một cánh đẹp đẽ nữa, trông rất sống động. Miêu Nghị khẽ mỉm cười cũng chậm rãi mở hai mắt ra, không nghĩ tới chỉ mất một năm đã đột phá đến bạch liên bát phẩm. Vốn cần thời gian 6-7 năm mới có thể đạt tới bạch liên bát phẩm, trừ thời gian tu luyện ở trấn Hải Sơn đã gần một năm, cộng thêm tránh né tu luyện trên hải đảo kia 3 năm, vốn còn cần sắp xỉ 3 năm mới có thể đột phá tu vi. Hiện tại chỉ tốn hơn một năm đã đột phá, tốc độ tu luyện phải nhanh ước chừng gấp đôi. Lặng lẽ nhắm hai mắt thăm dò bên trong, không ngoài dự liệu, muốn đột phá đến cửu phẩm lại cần nguyện được châu gấp bội, nghĩa là sấp xỉ 640 viên. Lúc này hắn khoanh chân ngồi tính tọa ở chỗ này ước chừng nửa năm có thừa. Một năm chưa từng ăn uống, từ trong tu luyện tỉnh lại cảm nhận được cảm giác đói bụng mãnh liệt. Ở chỗ này một thân một mình không ai chiếu cố, lúc ở Đông Lai Động và trấn Hải Sơn có Thiên Nhi Tuyết Nhi thăm nom phục vụ định kỳ. Lúc này ở trên hải đảo tránh né tu luyện cũng có Thích Tu Hồng chú chiếu cố, mà bây giờ chỉ dựa vào pháp lực chống đỡ một năm, không uống một giọt nước, ăn một hạt cơm. Hắn vừa thu pháp lực lại nhất thời, thân thể lộ vẻ suy yếu, bằng vào tu vi quán hiện tại hiển như còn chưa đủ để hoàn toàn nhịn ăn. Hắn ngồi xuống ghế ra khỏi đại điện, đi ra mâm tròn giống như ngọc, ngẩng đầu nhìn, ngửa mặt lên trời nhìn lối ra. Hỏa cực cung bị biển vây quanh, vĩnh viễn sáng ngời như vậy, không có đêm tối. Ánh xuyên thấu qua tường như thủy tinh khúc xạ vào trong đại điện vĩnh viễn như mộng ảo. Thế nhưng cũng không biết phía ngoài mặt trời mặt trăng như thế nào. Trải qua một năm nay không ai quấy rầy, tâm trạng thấp thỏm bất an của hắn cũng yên ổn lại. Yêu vương Liệt Hoàn hơn một năm không về hỏa cực cung. Rất hiển nhiên nhà là lực lượng ước thúc quy tắc của tinh tú Kham Hải Luận Hội đối với Liệt Hoàn. Kham Hải Luận Hội còn chưa kết thúc, suy đoán yêu vương Liệt Hoàn sẽ không trở lại. Đây có nghĩa hắn còn có quãng thời gian 5-6 năm yên ổn mà sống. Hắn quay trở vào trong quảng trường, lấy ra củi và nồi. Nồi nửa, nấu thức ăn. Sau khi nấu một nồi canh, hắn lại nướng một sâu thịt. Phát hiện một năm hình như chưa từng tắm rửa, mặc dù trên người không bẩn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn lập tức chạy ra hậu cung, vào phòng từng xé quần áo người khác lúc trước lấy ra một cái bồn tắm chế bằng cực phẩm ngọc thạch tinh xảo, có điêu khắc thân thể của nữ nhân xinh đẹp. Cũng không biết là của nữ nhân nào, dù sao hắn đã từng thấy qua trong phòng. Hiện tại, nhớ tới tự nhiên muốn mượn tới dùng một chút. Sau khi chuẩn bị thức ăn xong, Miêu Nghị lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra một chiếc túi da trâu lớn, rót một bồn nước vào trong. Hắn không tìm được nguồn nước ở hỏa cực cung, bất quá thật may vì chuẩn bị Kham Hải Luận Hội, cơ hồ mỗi người đều chuẩn bị vật liệu đủ sống 10 năm. Cộng thêm số vật liệu lấy được của tu sĩ khác, Miêu Nghị không còn lo cuộc sống ở Hỏa Cục Cung khó khăn. Nếu như yêu vương Liệt Hoàn chịu không trở lại, hắn sống ở đây 20-30 năm cũng không vấn đề. Hắn gác một mảnh ván ngang qua bồn tắm, dọn thức ăn trên đó. Trái cây cũng không thiếu, nhẫn chữ vật vốn có công dụng giữ trái cây tươi mãi không héo, sau đó lại dọn ra thêm 2-3 vò rượu ngon, lúc này mới cởi hết y phục ngâm mình vào bồn tắm. Vừa ăn vừa uống vừa tắm, thật là khoái chí. Xương thừa bị hắn ném ra ngoài bồn, hạt trái cây cũng vậy, rượu vò uống hết cũng ném ra sau lưng, ngổn ngang bừa bãi. Chỉ trong thoáng chốc trên quảng trường Hỏa Cực Cung sạch sẽ nghiêm chỉnh nhất thời trở nên dơ dãi như bãi rác. Xương, hạt, vò rượu, tro củi, ngổn ngang. Nghiêm Nghị cũng không thèm để ý, dù sao có lẽ sẽ chết trên ở tay của Liệt Hoàn. Cũng không phải là tới Hỏa Cực Cung quét dọn vệ sinh, không có biện pháp rời đi cứ để như vậy. Nếu như có thể tìm được biện pháp rời đi, vì bớt phiền phức, hắn sẽ không ngại quét dọn giúp Liệt Hoàn một chút. Gần nửa ngày sau, trên 100 cân thức ăn đã bị Miêu Nghị nuốt vào, thì pháp ép nén vào trong bụng. Có thể nói là ăn thì phải ăn thật nhiều, lần này ăn sẽ chịu đựng được thật lâu, hắn không thể nào ngày nào cũng mất thời gian để ăn như vậy. Sau khi ăn uống no đủ, Miêu Nghị ngâm mình trong bồn tắm say sưa một giấc. Sau khi cơ năng thân thể phục hồi tới trạng thái dung mạn nhất mới thi pháp, rồi rửa sạch nồi và bồn. Sau này còn phải dùng tới mấy thứ này, nước dơ chảy xuống đầy đất. Quay đầu đi vào trong đại điện, khoanh chân ngồi trên bảo tọa tiếp tục tu luyện. Tu luyện tinh hỏa quyết ở Hỏa Cực Cung có thể nói là lợi ích khó có thể dùng lời diễn tả. Tốc độ tu luyện nguyện hóa nguyện lực châu mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Mặc dù cực kỳ chậm chạp, thế nhưng sau một tháng, nhìn lại tiến bộ đủ để cho Miêu Ngự mừng rỡ như điên, hoàn toàn khác hẳn với phương thức tu luyện của hắn trước đây. 640 viên nguyện lực châu tiêu hao hết 1,5 năm, quang ảnh bạch liên ở mi tâm hắn đã mọc ra cánh thứ 9. Chỉ tốn 1,5 năm từ bạch liên bát phẩm đột phá tới bạch liên cửu phẩm, quả thật là thần tốc, khiến cho bản thân Miêu Nghị cũng phải chấn động không ít. Dựa theo cách tính toán của hắn lúc còn chưa tham gia tinh tú Khâm Hải Loạn Hội, từ bát phẩm đột phá đến cửu phẩm suy đoán ít nhất phải có 10 mấy năm. Tốc độ này hắn đã cho là khá nhanh trong đám tu sĩ ngang hàng, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh tới trình độ như vậy. Mãi đến giờ phút này, hắn mới thấy được chỗ kinh khủng chân chính của tinh hỏa quyết. Có lẽ nó còn có công pháp tu luyện nhanh hơn, đẳng cấp tương đương, nhưng chỗ kinh khủng hắn tu luyện tinh hỏa quyết là có thể không ngừng gia tăng. Công pháp tu hành người khác lợi hại hơn nữa, cũng phải đột phá đến cấp kế tiếp mới có thể tăng tốc lần nữa. Mà tinh hỏa quyết hắn lại không có hạn chế này. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện, mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng tốc độ, tích lũy như vậy dần dần kinh khủng tới mức nào quả thật khó có thể tưởng tượng. Miêu Nghị vung cánh tay gầm thét ở bên trong Hỏa Cực Cung. Cảnh giới thanh niên, cảnh giới thanh niên! Đây là đại cảnh giới, chỉ còn một bước nữa sẽ tiến vào, hơn nữa còn là giơ tay có thể chạm tới được, không có vấn đề về tâm cảnh chút nào. Miêu Nghị cảm giác bao nhiêu đau khổ, gian nan vất vả trước đây đều xứng đáng. Nhanh chóng lắc mình ra khỏi đại điện, tiếp tục nấu mấy nồi thức ăn vừa tắm. Hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào. Nóng lòng bước vào cảnh giới khiến cho hắn mơ tưởng, tìm cầu. Hắn nằm ở cảnh giới bạch liên đã mấy chục năm. Hắn rất muốn nếm thử cảm giác lao thẳng tới cảnh giới thanh niên, ép mình tới khi đó khó có thể ngẩng đầu rốt cục, có mùi vị thế nào. Bằng bộ thương pháp lão bạch truyền thụ, cộng thêm yêu nhược tiên luyện chế bộ pháp bảo, có thể hóa giải một phần lực công kích, phối hợp với tu vi cảnh giới thanh liên, đối mặt với bất kỳ tu vi cảnh giới hồng liên trở xuống, Miêu Nghị cũng dám đơn thương độc mã đánh một trận. Còn có huyền âm bảo kính, sau khi tới cảnh giới thanh liên, huyền âm bảo kính mới được coi là món pháp bảo chân chính xứng tay. Có lẽ khi đó có thể lợi dụng huyền âm bảo kính giúp hắn thuận lợi rời khỏi nơi này, tránh bị yêu vương Liệt Hoàn bắt gặp. Chỉ cần chạy thoát, hắn cũng không tin yêu vương Liệt Hoàn có thể biết được là hắn đã tới nơi này. Vì vậy hắn rất nhanh chóng vội vã chạy về bảo tọa bên trong đại điện, bỏ lại quảng trường đầy rác bẩn thỉu, bắt đầu kiểm tra số lượng nguyện lực châu bên trong vòng tay chữ vật của mình. Bạch Liên cửu phẩm đột phá đến thanh niên nhất phẩm cần số lượng nguyện được châu gấp bội. Cần 1.280 viên, cần 1.300 viên. Lúc trước hắn rời đi Trấn Hải Sơn đã để lại phần lớn nguyện lực châu chỉ mang theo chừng 4.000 viên tùy thân. Mặc dù lúc ở Hồng Tân Minh thu được không ít chiến lợi phẩm, nhưng nguyện lực châu thu được vô cùng ít ỏi, chia sẻ ra mỗi người một chút lại càng không được bao nhiêu. Chủ yếu là mọi người tới Tinh Thú Hải sẽ không có cơ hội yên tâm tu luyện, cho nên ai ai cũng chỉ chuẩn bị một ít dùng để khôi phục pháp lực. Mang theo thật nhiều nguyện lực châu ở Tinh Thú Hải cũng không có tác dụng gì, cho nên phần lớn đều mang nguyện lực châu đổi thành đồ có thể bảo vệ tính mạng. Ngược lại, lúc đột ngột chết sư huynh của bọn Triệu Linh Đồ, lục soát trên người Triệu Linh Đồ vô vét được hơn 2.000 viên nguyện lực châu, còn có hơn 300 chiếc vòng định vị, suy đoán cũng là Triệu Linh Đồ vơ vét được trên tu sĩ khác. Lúc ấy Miêu Nghi chỉ lo chạy trối chết, lấy Trấn Sơn Trì cùng Linh Ảo Xích cho Tư Không Vô Ý cùng Triệu Phi, hai người đã hài lòng không chịu lấy những thứ khác mà hắn đưa cho nữa, cho nên nguyện lực châu các loại trên người sư huynh Triệu Linh Đồ ở trên tay của hắn. Như vậy cộng thêm chừng 4.000 viên nguyện lực châu hắn mang theo, tính ra có tới sắp xỉ 6.000 viên. Trừ đi ở bên trong Hỏa Cực Cung đột phá đến Bạch Liên cửu phẩm, tổng cộng tiêu hao chừng 900 viên nguyện lực châu, còn sấp xỉ 5.500 viên. Và như vậy tiêu hao 1.280 viên nguyện lực châu đột phá tới thanh niên nhất phẩm, còn thừa lại hơn 4.000 viên. Cho dù tính cả đột phá thanh niên nhị phẩm 2.560 viên cũng đủ ứng phó. Muốn lại đột phá đến thanh niên tam phẩm không có khả năng mấy. Đột phá đến đẳng cấp ấy cần tới hơn 5.000 viên nguyện lực châu. May mắn ban đầu Miêu Nghị mang theo mấy ngàn viên nguyện lực châu tới Tinh Tú Hải, nếu không thực sự đã bỏ qua cơ hội tốt lần này. Xác nhận trong tay có vốn, tâm tư hắn nhanh chóng yên ổn, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Bên ngoài đảo Không Diễm Sơn, bầu trời giăng đầy mây đen, sớm chớp nổi lên, mặt biển gió lốc mưa xa, sóng lớn cuồn cuộn. Cách hòn đảo này không xa, một con long câu và một con bạch tuộc vóc dáng khổng lồ đang quấn lấy nhau vật lộn. Hai mắt long câu lóe ra hồng quang yêu dị, điên cuồng cắn xé một cái xúc tu. Hất đầu một cái, hàm răng sắc bén đã xé đứt xúc tu của bạch tuộc. Nó quay đầu lại cắn một cái xúc tu khác, sau đó lại hất đầu mạnh xé đứt một cái xúc tu nữa. Đồng thời bốn vó của nó liều mạng đạp vào thân thể bạch tuộc điên cuồng vật lộn đối phương với biển. Cước lực của long câu có thể tưởng tượng được, huống chi còn là long câu mắt bốc hồng quang yêu dị này. Bạch tuộc khổng lồ này không phải lần đầu tiên săn giết long câu, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải long câu khó dây dưa và hung mãnh như vậy. Bạch tuộc bị đạp tới mức thân thể nứt toác, vô cùng đau đớn, vội vàng thu hồi xúc tua quấn quanh long câu, lặn xuống biển. Long câu kia vô cùng hung hãn, lắc đầu vẫy đuôi, chui theo bạch tuộc xuống biển. Cặp mắt yêu dị trong nước biển phát ra hồng quang, lộ ra vẻ ghê rợn, đuổi theo con bạch tuộc muốn săn chết nó không thả. Thân thể của nó uốn éo theo nhịp điệu kỳ quái trườn về phía trước dưới biển. Tình cảnh này giống như rắn bơi nhanh, nhanh chóng đuổi theo con bạch tuộc đang bỏ chạy thục mạng phía trước. Nó bắt kịp rất nhanh, cắn vào một xúc tu của bạch tuộc, hai bên tiếp tục quấn lấy nhau ác đấu điên cuồng dưới biển. Long câu kéo ngược thân hình khổng lồ của bạch tuộc dần dần đi về phía đất liền. Bạch tuộc ôm lấy túi san hô dưới đáy biển không chịu buông tay, long câu lại chủ động buông nó ra, chân đạp đáy biển mà lùi lại, sau đó chạy tới húc thật mạnh vào đầu của bạch tuộc, lập tức cả núi san hô lẫn bạch tuộc đang bám trên đó bị nó húc cho sụp xuống. Không bao lâu trên bờ biển sóng vỗ lớn trắng xóa, long câu vẹt nước chui lên, miệng ngậm thi thể bạch tuộc kéo lên bờ. Nhìn chiến lợi phẩm của mình, long câu đột nhiên cất vó đứng lên, ngẩng mặt lên trời vốn đang sấm chớp mưa xa cất tiếng hí dài, dường như đang tuyên bố cái gì đó. Hai vó rơi xuống đất, nó quay đầu cúi đầu, bắt đầu cắn xé lấy thịt bạch tuộc nuốt vào, lấp đầy cái bụng giữa cuồng phòng bạo vũ. Con lông câu này dĩ nhiên là hắc thán, mấy năm qua một mình bên ngoài chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Cơ hồ khắp nơi thân thể cường tráng đã toàn là vết sẹo, cũ mới đều có. Vết sẹo mới nhất sinh ra trong trận chiến vừa rồi, bị bạch tuộc kia bổ vào ngực, khiến cho sứt thịt chảy máu đầm đìa. Để cho một con long câu một mình chạy khắp Tinh Tú Hải mênh mông, đối với nó chẳng khác nào là Tinh Tú Kham Hải Lận Hội dành cho nó. Kẻ săn mồi dưới biển rất nhiều, trước đó Miêu Nghị vì chạy trối chết mà chạy đông chạy tây, để cho nó là hại hắc thán rất khổ. Lúc Miêu Nghị rời khỏi đảo, Thích Tu Hồng chết đi, hắc thán gặp phải một con cá mập khổng lồ. Giống như chủ nhân của nó, Nó chiến đấu kịch liệt với cá mập, suýt chút nữa đã mất đi tính mạng. Cuối cùng thân thể bị trọng thương chạy tới một hòn đảo lẩn trốn, ước chừng một năm mới khôi phục. Sau đó nó lại vượt qua biển mênh mông chạy tới Khâm Diễm Sơn. Dọc trên đường này có thể nói là vừa chạy vừa chiến đấu không ngừng. Dưới nước chém giết với hải tộc, trên bờ liều mạng với hung thú, thi thoảng lại phải lẩn trốn. Chạy một chút, dừng một chút, đi một chút, nghỉ một chút, thật sự là trải qua muôn ngàn gian khổ. Thế nhưng trải qua hung hiểm, mang tới biến hóa cũng to lớn. Lúc này hồng quang yêu dị trong mắt nó đã biến mất, nhưng toàn thân trên dưới vẫn không để lộ ra chút khí tức hung hãn nồng đậm. Thân thể đầy vết sẹo kia dường như là vinh dự vô cùng. Sau khi ăn no một bữa, Hắc Thán từ trạng thái cuồng hóa khôi phục, tựa hồ như cũng cảm nhận được ảnh hưởng vết thương mang tới. Một mình chạy chậm bên trong rừng cây cách đó mấy dặm. Nó xông vào một sơn động, đuổi theo một con gấu chó đi, nằm bên trong động yên lặng khôi phục. Hôm sau mưa gió đã ngừng, ánh mặt trời tươi sáng, nhưng Hắc Thán không vội vã rời khỏi sơn động. Dường như lực khôi phục thân thể của nó hết sức kinh người. Nằm trong sơn động mấy ngày, đợi đến khi vết thương trước ngực từ từ khép lại, có thêm một vết sẹo mới, nó mới tung vó chạy ra khỏi sơn động, nhanh chóng rong ruổi một mạch rời khỏi rừng, xông vào thảo nguyên mênh mông. Nó cảm ứng được tựa hồ mình cách Miêu Nghị không xa, tốc độ bốn vó, bốn ba càng lúc càng nhanh. Thế nhưng lại gặp phải bầy long câu trên thảo nguyên, Hắc Thán khẩn cấp dừng lại, một mình giằng co với cả bầy long câu, đông như kiến. Đối với khách không mời mà đến tự tiện xông vào lãnh địa của mình, hiển nhiên long câu đầu đàn không hoán nhánh chút nào, dẫn dắt hơn vạn con long câu điên cuồng lao tới. Cho dù Hắc Thán mạnh hơn nữa cũng không dám va chạm nhiều với long câu như vậy. Nó nhanh chóng chuyển phương hướng cấp tốc chạy vòng, sau lưng là cả bầy long câu truy đuổi. Hiển nhiên là long câu này cước được so với Hắc Thán còn thua kém, nó chạy một mạch dẫn bầy long câu ra sức đuổi theo. Đến khi bầy long câu khấy không thể đuổi kịp thì bỏ cuộc thôi không đuổi, mang theo thành công kiêu ngạo, xua đuổi kẻ xâm lăng quay đầu trở về. Ai ngờ Hắc Thán không quay đầu nhìn lại, vì sao không đuổi theo, lập tức quay đầu đuổi ngược trở lại. Bầy long câu bị chọc giận, quay trở lại đuổi tiếp, Hắc Thán lại nhanh chóng vòng đi tránh khỏi giao phong chính diện, chạy trốn lần nữa. Lần này dẫn một bầy long câu nhanh chóng đuổi theo. Lần này đuổi có hơi xa, đuổi một mạch tới biên cảnh thảo nguyên, bầy long câu mới dừng lại. Ai ngờ Hắc Thán cũng dừng lại cất vó gào thét, lắc mông về phía bầy long câu thị uy. Long câu thủ lĩnh tức giận lập tức hí dài một tiếng, tiếp tục dẫn dắt bầy long câu truy kích. Hắc Thán nhanh chân bỏ chạy. Cứ trêu chọc một mạch như vậy, dần dần Hắc Thán dẫn bầy long câu chạy vào sơn mạch trùng điệp. Sau khi ra khỏi sơn mạch lại xông vào sa mạc, không để cho đám long câu rời đi. Chỉ cần đám long câu này có ý định muốn trở về, nó sẽ quay đầu lại khiêu khích. Vì vậy hơn vạn con long câu điên cuồng rong ruổi một mạch trong sa mạc, cuối cùng xông vào khu vực có nhiệt độ cao hoang vu, không một bóng người. Đi về phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, rốt cục hơn vạn con long câu dừng bước không tiến thêm, tựa hồ có chút sợ hãi, bất kể Hắc Thán trêu đùa thế nào, cũng đừng hy vọng không dám tiến lên trước. Hắc Thán tựa hồ có hơi thất vọng, nó một mạch trải qua gian hiểm, biết thế đơn lực bạc nguy hiểm, thật vất vả mới gặp được nhiều đồng loại như vậy, tức thì nghĩ hết biện pháp dẫn dụ đồng loại, mục đích là muốn mượn uy lực bầy long câu những khi gặp nguy hiểm. Ai ngờ nơi này đối phương lại không chịu đi nữa, Hắc Thán cũng hết cách. Một mình cũng không đánh thắng nhiều long câu như vậy, không có biện pháp thúc giục bọn chúng đồng hành, cuối cùng cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, quả quyết đảm bó long câu này, xoay người một mình tung vó chạy như điên. Cả bầy long câu khịt mũi trâu đầu ghé tai, tựa hồ đang xì xào bàn tán nhìn theo Hắc Thán rời đi. Rất lâu vẫn chưa tản đi, có vẻ như không nghĩ vì sao Hắc Thán dám đi địa phương nguy hiểm như vậy. Đã bị lòng dũng cảm của Hắc Thán chấn nhiếp. Đi về phía trước nhiệt độ càng cao càng kinh khủng, Hắc Thán chạy thật xa đổ mồ hôi như mưa, cuối cùng cũng dừng lại, bốn vó, một hồi rồi quanh quẩn không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa. Cuối cùng nó ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, tung vó điên cuồng, vọt tới trước, bị nguy hiểm cực độ chèn ép, cặp mắt của nó toát ra hồng quang yêu dị. Bốn vó chạy như bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như ma mị, một mình nó rong ruổi như gió lốc. Tiếng vó của nó nghe trong trẻo vang dội, dáng dấp hiện tại như một con sói đơn độc. Nhưng vào lúc có thể thấy Không Diễm Sơn cao vút kia, Hắc Thán phải dừng lại, cuối cùng cũng không thể khuất phục dưới hoàn cảnh khắc nghiệt. Phía trước là địa phương mà năng lực của nó không cách nào chạm đến. Nó đã tận lực, thật sự không cách nào tiến tới gần hơn nữa. Bốn vô hắc thán dẫm chậm chạp bất an, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời hí dài. Nó có thể cảm ứng được Miêu Nghị đang ở chỗ đó, nhưng nó không tới được, chỉ có thể hy vọng Miêu Nghị có thể nghe thanh âm của mình. Thế nhưng chờ đợi thật lâu vẫn không có trả lời. Bị dồn ép như vậy, nó khó có thể chịu đựng được áp lực nhiệt độ trì dành, dứt khoát quay đầu rời đi. Thật sự là không có biện pháp ở đây quá lâu, chạy đến đây đã là cực hạn chịu đựng của nó. Nó chạy nhanh một mạch xông ra khỏi khu vực nhiệt độ cao, lướt qua sa mạc, bay qua dãy núi xông vào thảo nguyên, rốt cục đuổi kịp bầy lông câu trước đó. Đối mặt với bầy lông câu nhìn mình, hắc thán nhảy nhót qua lại nhìn chăm chăm lông câu thủ lĩnh, hí dài không ngừng, phát ra ý khiêu chiến. Thủ lĩnh vì duy trì danh dự của mình, hiên ngang xuất kích, hắc thán lập tức phát động xung phong. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm vào nhau, hắc thán đột nhiên lách mình tránh sang bên, thân thể cường tráng đột hút vào bên sườn của đối phương, khiến lông câu thủ lĩnh ngã lăn ra đất. Không biết tên này học được động tác mới ở đâu, lại học được động tác né chính diện, húc mặt bên. Long câu thủ lĩnh còn chưa kịp đứng lên, hắc thán đã vọt tới húc vào sườn của nó, làm cho nó ngã lăn một lần nữa. Hắc thán liên tiếp húc long câu thủ lĩnh cường tráng, ngã 5 lần như vậy, đánh bại đối phương với ưu thế tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Rốt cục long câu thủ lĩnh không bò dậy nữa mà cúi đầu khẽ khịt mũi tỏ ý nhận thua. Hắc thán đi tới trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống long câu thủ lĩnh thuần phục dưới chân của mình, thủ lĩnh này đã trở thành quá khứ. Hắc thán cất vó ngẩng đầu hí dài, tuyên bố tất cả từ giờ phút này nó đã trở thành thủ lĩnh mới của hơn vạn con long câu. Từ hồ hơn vạn con long câu đã đón nhận kết quả này, chậm rãi chạy tới khịt mũi vây quanh nó, lục tục cúi đầu chấp nhận vị thủ lĩnh mới này. Toàn thân hắc thán đầy vết sẹo là long câu duy nhất trong bầy ngẩng đầu mà đứng. Gió thổi trên thảo nguyên, bầm hắc thán bay lất phất, nó quay đầu nhìn về phía phương hướng có thể cảm ứng được Miêu Nghị. Phương hướng không diễm sơn, hai tròng mắt nó lấp lánh hữu thần, nó quyết tâm mượn lực bầy đàn ở chỗ này chờ đợi. Hai năm sau, Miêu Nghị ngồi xếp bằng trên bảo tọa hỏa cực cung, mi tâm từ từ nổ rộ ra một đóa hoa sen màu xanh một cánh. Miêu Nghị vẫn không nhúc nhích cho đến khi hoàn toàn luyện hóa viên nguyện được châu trong miệng, chậm rãi mở mắt. Hai cánh tay vung lên trấn ra cỗ pháp lực mênh mông, gió mạnh kích động bên trong hỏa cực cung, một ít vật bài trí ngã xuống, tiếng loảng xoảng vang lên. Hắn đột đứng lên, hai cánh tay giang ra, bên trong vòng tay chữ nhật bay ra từng luồng sương mù màu đen bám vào thân thể, khoác chiến giáp lên người, lại chộp nghịch tân thương vào tay, đột nhiên tung mình lắc xa mấy chục thước, rơi xuống bên ngoài đại điện. Tiếng long ngâm ầm ầm vang lên, nghịch lân thương nơi tay Miêu Nghị tung bay, tốc độ xuất thương cực nhanh, tựa hồ theo tu vi nâng cao, tốc độ xuất thương của hắn lại nhanh hơn không ít. Toàn thân hắn toát ra bảo quang màu xanh, đồng thời điều khiển tất cả pháp bảo nhị phẩm, thương gia như rồng, người, pháp, thương hợp nhất, lợi hại vô cùng. Từng cỗ pháp lực vô hình toát ra khỏi thương bắn ra, âm âm bắn ra bốn phương tám hướng, cũng không biết tài liệu xây nên vách tường trong suốt óng ánh, không phải băng, không phải ngọc kia là vật gì, bị công kích như vậy bất quá chỉ mè một ít mảnh vỡ nho nhỏ mà thôi. Sau khi múa may thỏa sức một trận, Miêu Nghị đột ngột thu thương, một tay cầm sau lưng, tay kia lấy huyền âm bảo kính thi pháp điều khiển. Khí âm sát điên cuồng lao ra như thác đổ nhắm vào tượng hỏa kỳ lân đứng bên cạnh bậc thềm. Thi triển như vậy kéo dài chừng nửa khắc, Miêu Nghị mới cảm ứng được pháp lực không đủ, bèn thu huyền âm bảo kính. Hiện tại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây, hắn chỉ phun ra được khí âm sát một hai lần. Đây chính là thực lực của tu sĩ thanh liên. Miêu Nghị lộ vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được mình đồng thời điều khiển cả bộ pháp bảo nhị phẩm hết sức tự nhiên thoải mái, không còn cảm giác nặng nề như trước. Dễ dàng như lúc hắn thao túng bộ chiến giáp tinh ngân kia. Lực sát thương hùng hậu công kích xuất thủ càng không phải cảnh giới bạch liên có thể so sánh, có cảm giác khác nhau như trời với vực. Thu pháp bảo toàn thân lại, Miêu Nghị phi thân rơi vào mâm tròn, ngửa mặt lên trời nhìn lửa cháy bừng bừng phía trên, giơ huyền âm bảo kính lên, khí âm sát cuồng bạo nhanh chóng bắn ra. Ai ngờ âm sát khí vừa chạm vào ngọn lửa trên không lập tức rơi vào trạng thái tiêu hao kịch liệt. Sắc mặt Miêu Nghị đại biến, nhanh chóng thu hồi khí âm sát vào trong huyền âm bảo kính, điều tra, phát hiện đã hao tổn không ít, chẳng những ngọn lửa kia có thể khắc chế mà còn có thể thiêu hủy âm sát khí. Thật ra thì trong lòng Miêu Nghị đã sớm nghi ngờ Huyền Âm Bảo Kính chưa chắc có thể giúp mình thoát khỏi Hỏa Cực Cung này. Lúc trước vừa nhảy vào miệng núi lửa, hắn cũng từng sử dụng qua Huyền Âm Bảo Kính một lần, phát hiện nhiệt độ biển lửa có tác dụng khắc chế đối với khí âm sát, chẳng qua là có cảm giác không chịu đối mặt với thực tế, muốn giữ cho mình một tia hy vọng thoát thân. Hôm nay hy vọng tan biến, chỉ có thể đối mặt với thực tế. Thu hồi Huyền Âm Bảo Kính, Miêu Nghị nhìn chăm chăm phía trên, cũng không biết thông đạo lửa cháy này cao bao nhiêu, không biết dựa vào tu vi cảnh giới thanh niên của mình hiện tại sử dụng năng lực điều khiển nhiệt độ có thể giúp mình đi ra hay không. Hắn lấy một thanh trường thương nhị phẩm, nhảy lên cao mấy chục thước, lăng không vung tay chém mạnh tới chuẩn bị thử dò xét chiều dài của thông đạo. Trường thương bắn ra, quang mang mang theo kình phong, vẹt ra biển lửa, bắn thẳng lên trên. Thế nhưng lúc này xuất hiện cảnh tượng khiến cho Miêu Nghị sợ ngây người. Trường thương còn chưa rơi xuống đất, đã thấy biển lửa cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ thành hàng trăm, hàng ngàn con dòng lửa trông rất sống động, diện mục dữ tợn, khí thế hùng mãnh. Có vài con cấp tốc uốn lượn bắn tới, há miệng dữ tợn, cắn về phía trường thương. Trường thương tan thành vô số mảnh hoa lửa trong nháy mắt, phất phơ rơi xuống. Món bảo thương nhị phẩm lại không chịu đựng được một non đùa lồng đậm. Miêu Nghị hoàn toàn trợn mắt. Đây là thứ quỷ gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là trận pháp trong truyền thuyết? Chỉ lực đạo một đòn của con dòng lửa e rằng cũng có thể so sánh với cao thủ Hồng Liên. Phía trên có hàng trăm, hàng ngàn con dòng lửa đang bay. Ai có thể ra ngoài được? Trong khiếp sợ, Miêu Nghị không nghĩ ra lúc mình rơi xuống như thế nào. Vì sao tránh thoát đám dòng lửa này công kích mà thuận lợi rơi xuống? Dòng lửa lượn một vòng, ngay sau đó tự nhiên tan tác như biển lửa, che kín lối ra. Miêu Nghị lại lấy ra liên tiếp mấy món bảo vật nhị phẩm, liên tục ném lên thăm dò. Không có may mắn, bảo vật vừa chạm biển lửa cuồn cuộn, biển lửa đang cháy bùng bừng trong mắt, ngưng kết thành hàng trăm hàng ngàn con dòng lửa uốn lượn. Chỉ cần một đòn đã chắc chắn cho bảo vật nhị phẩm trở nên tan tác. Lúc này Miêu Nghị coi như lãnh giáo sự lợi hại của tu sĩ Kim Liên, thật không phải tầm thường. Người ta không cần xuất thủ, chỉ cần tùy tiện bay ra một tòa đại trận đủ để vây khốn người khác. Cho dù tu vi Miêu Nghị hắn đạt tới cảnh giới thanh niên, vẫn không có tư cách sách giày cho người ta. Miêu Nghị có thể nói là giở khóc giở cười, thật lòng không nghĩ ra tại sao mình hồ đồ xông vào hang ổ của cao thủ như thế. Đây là chuyện không thể nào, nơi này không phải địa phương người bình thường có thể tự tiện xông vào. Suy đoán ngay cả cao thủ Hồng Liên cũng không có cách nào xông vào. Bất quá mấy món đồ thử ném ra dò xét ngược lại đã giúp cho hắn thấy được rõ thông đạo phía trên như thế nào. Vừa ném ra, biển lửa trên dài mấy trăm thước lập tức biến hóa thành hàng trăm, hàng ngàn con dòng lửa. Nhưng trên đám dòng lửa này vẫn có biển lửa ngăn chặn, cũng không biết khoảng cách tới miệng núi lửa là bao nhiêu. Xong rồi. Miêu Nghị vô cùng thất vọng, không tìm được cách ra ngoài. Chẳng lẽ phải chờ tới khi Yêu Vương Lượt Hoàn trở về thu thập mình? Hắn lo lắng chậm rãi đi khỏi mâm tròn, đi tới quảng trường, không biết dưới chân đạp trúng thứ gì sàn sạt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ra là đám mảnh vỡ trong suốt của tường cung mà trước đó hắn dùng trường thương đánh rơi xuống. Miêu Nghị xòe rộng bàn tay hút vào trong tay, sau đó nắm thật mạnh để phát tiết cơn buồn bực trong lòng. Hắn quay đầu nhìn lại, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhận ra, nhanh chóng quay đầu. Chỉ thấy mảnh vụn kia ném ra chạm vào biển lửa bên ngoài. Ngọn lửa bừng bừng lập tức tách ra thành một thông đạo rộng chừng nửa thước. Mảnh vụn bay sâu vào trong, cuối cùng đập trúng vách đá sâu trong biển lửa. Nhìn thấy biển lửa khép trở lại như trước, Miêu Nghị ngây ngẩn cả người, từ từ nhìn vòng hướng bốn phía, nhìn về phía biển lửa bao xung quanh cháy bừng bừng nhưng không thể tới gần Hỏa Cực Cung. Hắn thình lình xòe rộng bàn tay, lại hút thêm một mảnh vụn khác vào trong tay quan sát tỉ mỉ, thi thoảng lại nhìn Hỏa Cực Cung trôi nơ nửng giữa biển lửa. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, lại chợt vung tay ném mạnh ra ngoài. Biển lửa bừng bừng lại tách ra thành một thông đạo nhỏ, mảnh vụn lại chạm vào vách đá. Miêu Nghị nhanh chóng lấy ra một chiếc đầu khôi nhị phẩm, sau đó ném ra bên ngoài. Đầu khôi cũng đập trúng vách đá sau biển lửa, nhưng không xuất hiện tình huống biển lửa xẹt qua thông đạo. Bất quá cũng không xuất hiện tình huống thành hình dòng lửa tiến công. Rất hiển nhiên, Liệt Hoàn bay ra trận chẳng qua chỉ để phong tỏa lối vào mà thôi. Miêu Nghị phất tay thu thêm một ít mảnh vỡ, nhanh chóng vọt ra mâm tròn, vung cánh tay vứt mấy chục mảnh vỡ lên trên, lập tức biển lửa ngăn cách tách ra một thông đạo, nhường cho những mảnh vỡ kia xuyên qua. Dòng lửa không xuất hiện, đám mảnh vỡ ném lên trời rơi xuống ảo ảo. Miêu Nghị vất tay thi pháp thu gom lại, ném lên một lần nữa. Không phải là may mắn, biển lửa lại tách nhường đường cho những mảnh vỡ. Ném liên tiếp mấy lần cũng là như vậy. Dòng lửa cũng không xuất hiện. Miêu Nghị lại ném ra một nhóm pháp bảo mỹ phẩm. Kết quả dòng lửa lập tức xuất hiện, cắn cho món pháp bảo vỡ tan tác thành vô số hoa lửa rơi xuống. Ngay sau đó lại ném mảnh vỡ, dòng lửa vẫn không xuất hiện. Mảnh vỡ ném lên trời rơi xuống, lần này Miêu Nghị lắc mình bỏ đi, mặc cho mảnh vỡ rơi loàng xoàng trên mâm tròn. Tiếng rơi của mảnh vỡ còn chưa dứt đã thấy Miêu Nghị đang múa may một thanh bảo đao nhị phẩm, điên cuồng chặt vào lan can xung quanh quảng trường. Chẳng qua là loại vật liệu giống như thủy tinh này thật đúng là vô cùng cứng rắn. Bằng vào tu vi cảnh giới thanh niên của hắn trước mắt cũng khó khăn vất vả hết sức. Sau khi hao phí công phu một hồi, rốt cuộc Miêu Nghị cũng đốn nhã được một cây cột lan can điêu khắc. Ôm trong tay chạy về mâm tròn, thình lình nhảy vọt lên, thân hình như con rắn trên không trung, hai cánh tay đột nhiên phát lực ném cây cột kia thẳng lên trên, cẩn thận, đúng, suy đoán, thực lực trong lòng cho ổn thỏa. Chuyện liên quan đến tính mạng, không muốn cẩn thận cũng không được. Không ngoài dự liệu của hắn, ném cây cột vào biển lửa phía trên, quả nhiên dòng lửa không xuất hiện, ngược lại nhường ra một thông đạo còn rộng hơn lúc trước. Quả nhiên thể tích tinh thạch càng lớn thì bước ra thông đạo càng rộng. Cây cột rơi xuống, Miêu Nghị giơ đơn trưởng đón tiếp lấy, chống đỡ, tay vịn cây cột cười ha hả như điên. Ha ha ha, ta hiểu rồi, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Rốt cục hắn đã tìm được phương pháp đi ra ngoài, thì ra bí quyết của thoát thân cuối cùng lại nằm ở trong tòa hòa cực cung này. Lão yêu quái luật hòa này quả thật là cực kỳ âm hiểm, ai có thể nghĩ tới cung điện gần ngay trước mắt lại là mấu chốt rời khỏi hòa trận. Thật đúng là người trong cuộc mơ hồ. Nếu không phải Miêu Mỗ may mắn, trong lúc vô tình phát hiện đầu mối thiếu chút nữa cũng phải chịu khốn ở chỗ này chờ chết. Miêu Nghị ngắm nhìn bốn phía cười như điên không ngừng, hưng phấn vô cùng. Thật ra thì hắn suy nghĩ quá nhiều, liệt hoàn không âm hiểm như hắn nghĩ. Liệt hoàn cũng không cần thiết âm hiểm như vậy. Thử nghĩ người có năng lực xông vào hỏa trận tiến vào hỏa cực cung tự nhiên có năng lực rời đi. Rõ ràng không cần thiết phải tìm kiếm bí quyết thoát thân gì cả, mà người không có năng lực xông vào, chỉ cần tự tiện xông vào tự nhiên sẽ chết trong hỏa trận, liệt hoàn đâu cần thiết bày bố gì thêm nữa. Chẳng qua là sợ liệt hoàn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có một tu sĩ tu vi cảnh giới bạch liên có thể xông vào hỏa cực cung của y, bị vây vốn không ra được, lại nảy ra chủ ý phá hoại hỏa cực cung của y, còn mắng y là người âm hiểm. Miêu Nghị thuần túy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đứng ở tầm vóc của mình mà đánh giá người khác. Liệt Hoàn không cần tính kế với một tu sĩ nhỏ bé không thèm nhìn tới như Miêu Nghị. Soảng, cây cột ngã xuống giữa mâm tròn. Miêu Nghị lắc mình trên quảng trường, lấy ra nồi nấu cơm, chuẩn bị ăn một bữa no nê, ngủ một giấc thật tốt, khôi phục trạng thái thân thể. Sau đó phủi mông rời đi. Tìm được phương pháp rời đi, tâm trạng Miêu Nghị thoải mái. Sau khi ăn uống no đủ, bèn nhâm mình trong bồn tắm, ngủ ngon lành ở nơi đây đầy mộng ảo. Có thể nói hiện tại hắn đã cao gối không lo, chỉ có liệt hoàn bay ra đại trận hộ pháp cho hắn, không sợ người khác quấy rầy. Sau khi thức dậy, hắn ăn mặc chỉnh tề định rời đi, thế nhưng nhìn hỏa cực cung, hắn lại do dự. Hiện tại thật sự muốn rời đi sao? Tính toán thời gian hắn đi tới Tinh Tú Hải đã hơn 7 năm, còn lại hơn 2 năm nữa Tinh Tú Hải sẽ mới kết thúc. Suy đoán Cao Hải Luận Hội chưa kết thúc, Liệt Hoàn cũng sẽ chưa trở lại. Vì sao không ở nơi này tránh né, chờ lúc Cao Hải Luận Hội sắp kết thúc rồi đi? Hiện tại một khi ra ngoài sẽ không tìm được địa phương có tiến độ tu luyện thần tốc như vậy. Ở chỗ này tu luyện 1 năm bằng bên ngoài mấy năm, huống chi hiện tại bên ngoài vô cùng hung hiểm. Dù cho tính thế nào cũng thấy nên ở lại là hơn. Tức thì Miêu Nghị lắc mình trở vào trong bảo tọa đại điện, tiếp tục tu luyện. Tám tháng sau, Miêu Nghị khoanh chân nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm giác tốc độ hấp thu, linh tố hệ hỏa giảm mạnh. Nguồn cung cấp chủ lực là 12 ngọn lửa điêu khắc trên vách sau lưng, đã đứt đoạn. Miêu Nghị tạm thời ngừng tu luyện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 12 ngọn lửa trên vách tường đã tắt, bóng lửa chập chờn ẩn hiện trong đó đã biến mất. Không còn thấy gì nữa, không trách hấp thu linh tú hệ hỏa lại chậm. Hiện tại là lúc hắn cần trốn ở chỗ này tu luyện, nâng cao tu vi, không tìm được chỗ khác an toàn, tu luyện với tốc độ nhanh như vậy, vì sao linh tố hệ hỏa lại biến mất? Miêu Nghị lập tức nhảy lên bức tường sau lưng bảo tọa, lục lọi thật lâu không tìm ra nguyên nhân gì. Tức thì lấy từ nhẫn chữ vật ra một cái thanh lang nha bổng nhị phẩm, hai tay vung lên đập mạnh. Miêu Nghị vẫn không biết rõ loại tinh thạch này là vật gì, không nói pháp lực khó có thể xâm nhập vào điều tra, hơn nữa còn rất cứng rắn. Vung lang nha bổng nhị phẩm đập mấy chục lượt, rốt cục đánh rơi được một lỗ thủng trên bức điêu khắc ngọn lửa. Hắn nhìn vào tra xét, phát hiện bên trong là không gian tròn trịa hình cầu. Trừ chỗ mới đánh ra thủng, bên trong không có bất kỳ chỗ hổng nào có thể giúp hắn rời đi. Kỳ quái, vì sao bóng lửa chập chờn trong này biến mất? Chẳng lẽ mình đã hấp thu hết rồi sao? Miêu Nghị lẩm bẩm tự nói mấy câu, ánh mắt nhìn về phía những bức tường điêu khắc ngọn lửa. Cảm thấy không cam lòng, thật sự là đã từ sớm cảm giác được thứ nằm bên trong vách vô cùng quan trọng với việc tu luyện của hắn. Không cam lòng dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn vung lang nha bổng đập một trận nữa trên vách, cho đến khi đập thủng hết 12 bức điêu khắc ngọn lửa trên đó mới dừng tay. Thế nhưng điều tra từng lỗ thủng cũng không phát hiện được manh mối gì. Trong lúc hắn còn đang cau mày suy tư, đột nhiên cả tòa cung điện chấn động một cái. Miêu Nghị giật nảy mình, nhanh chóng vọt ra bên ngoài cung điện nhìn quanh, không phát hiện chuyện gì khác thường. Còn đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên phát hiện cung điện lơ lửng hơi lay động một cái. Sắc mặt Miêu Nghị đại biến, hắn cảm thấy dường như cung điện này sắp sửa rơi xuống. Bất quá rất nhanh ổn định lại, Miêu Nghị lẳng lặng đợi một lúc lâu, không thấy cung điện có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Nhưng hắn cũng không dám do dự nữa, thu lang nha bổng trên tay lại, lấy ra một thanh đại đao nhị phẩm, phi thân nhảy lên lưng của tượng hỏa kỳ lân trên bậc thềm, múa đại đao chém vào cổ bức tượng điên cuồng. Phần đầu bức tượng hỏa kỳ lân rơi xuống đất, Miêu Nghị cũng nhảy xuống theo, lấy đao thương kiếm tiến lên gọt đẽo một hồi trên đầu của tượng, vô cùng bận rộn. Hắn đang chuẩn bị chạy trối chết, hoàn toàn có lý do nghi ngờ tòa cung điện này sắp sửa xảy ra chuyện. Đầu tiên là 12 ngọn lửa tắt kia, kế đó là động tĩnh khác thường của cả cung điện. Dĩ nhiên hắn chẳng qua chỉ là nghi ngờ, nhưng đã có điểm báo trước đó không thể không chuẩn bị sớm. Hắn cũng không muốn tiêu đời cùng với hỏa cực cung, nên vẫn rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói, chớ để cho đến lúc đó chỉ vì chiếm chút tiện nghi, muốn đi cũng không kịp. Bận rộn như vậy chừng 2 ngày, đầu tượng hỏa kỳ lân trong suốt óng ánh đã bị hắn móc rỗng. Tuy rằng nhìn có vẻ thô sơ, nhưng hình thành một cái lồng, đủ để bao phủ thân Miêu Nghị vào trong đó. Miêu Nghị thử đi thử lại mấy lần, sau đó thu cất, nhanh chóng lấy ra một sợi xích sắt to, cải tạo lại. Cải tạo vào trong nhẫn chữ vật, hắn nhảy lên lưng của tượng hỏa kỳ lân chậm rãi, đạp một chân, bay vút một cái lên nóc cung điện. Đứng ở chỗ cao nhất của cung điện, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn biển lửa cuồn cuộn phía trên, lại nhìn hỏa cực cung phía dưới chân, lộ ra vẻ quyến luyến không thôi. Chỗ này thực sự là thích hợp cho hắn tu luyện. 8 tháng qua hắn lại luyện hóa chừng 600 viên nguyện lực châu. Trước mắt tốc độ luyện hóa nguyện lực châu mỗi ngày đều đạt tới 3 viên. Chỉ cần luyện hóa khoảng gần 2.000 viên nữa, suy đoán tu luyện ở chỗ này tới lúc Cam Hải Luận Hội kết thúc có thể đột phá tới thanh niên nhị phẩm, bởi vì tốc độ tu luyện ở chỗ này vẫn đang tăng lên. Nếu như rời khỏi nơi này tu luyện, tốc độ luyện hóa nguyệt lực châu mỗi ngày tạm thời cũng ngừng lại ở 3 viên một ngày. Còn tu luyện chừng 2 năm nữa mới có thể đột phá tới thanh niên nhị phẩm. Khi đó tinh tú Cam Hải Luận Hội đã sớm kết thúc. Cho nên Miêu Nghị rất không nỡ bỏ đi nơi này. Thấy hỏa cực cung lơ lửng, tựa hồ đã ổn định, lại móc từ nóc nhảy xuống vào trong cung điện. Bất quá thế hỏa cực cung bị mình làm cho ngổn ngang bừa bãi, Miêu Nghị lại dùng mình một trận. Dường như vách tường bị mình đập kia, dù muốn khôi phục như cũ cũng không có biện pháp. Nếu như bị yêu vương liệt hoàn thấy, sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết hắn. Không thừa dịp hiện tại giờ đi trốn một chút, thoát khỏi hiểm nghi, thật sự là muốn cầm cự đến lúc Cam Hải Luận Hội kết thúc. Chỉ sợ yêu vương chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn có muốn chạy cũng không chạy được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 90, 91 gì đấy. Nếu như quý vị các bạn nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.